Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 298, 298, cường giả số 1 thế giới. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé Lý Dương do dự một chút, sau đó vẫn lắc đầu, nói, không được, đại ca, em phải ở chỗ này chờ ba mẹ em. Hơn nữa, đại ca cho em công pháp tu luyện, chờ em trở nên mạnh mẽ. Tìm được ba mẹ em rồi em liền đi tìm đại ca. Em muốn cùng anh đối phó dị thú. Khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé đầy kiên định. Được, Diệp Tinh gật gật đầu. Sờ sờ đầu cậu bé. Cười nói, vậy ước định thế đi. Hắn chỉ vào thịt động vật kia. Nói, những thứ kia có thể ăn. Đều cho em. Sau khi nói xong Diệp Tinh cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người sải bước rời khỏi nơi này. Những động vật bình thường này hắn trên đường đến Thượng Hải cũng bắt được một ít. Thức ăn trong nhẫn không gian đều đã nhồi đầy một nửa rồi. Hắn cũng không quan tâm những thứ trước mắt này làm gì. Đại ca, em nhất định sẽ đi tìm anh. Cậu bé Lý Dương hướng về phía bóng lưng Diệp Tinh lớn tiếng hô. Diệp Tinh hướng phía sau khoát tay. Rất nhanh biến mất ở nơi này. Bên ngoài vùng ngoại ô phía đông của Thượng Hải. Lúc này nơi này nghiễm nhiên trở thành một chỗ đông đúc. Rất nhiều người đang canh giữ ở đây. Lúc trước Thượng Hải bị dị thú công kích. Vốn những người này cũng muốn đi công kích. Chỉ là dị thú đã dễ dàng bị Diệp Tinh giải quyết rồi. Lúc này ở chỗ rất cao trên cây cột khổng lồ màu đen. Diệp Tinh đang đứng ở trong không trung. Toàn bộ đường kính cây cột khổng lồ này chỉ có 50 mét. Nhưng nhìn qua lại cực kỳ chấn động. Phía trên tất cả đều là rậm rạp hoa văn kỳ bí cổ quái. Những hoa văn kỳ bí này nhìn qua vô cùng huyền ảo. Căn bản nhìn không hiểu. Mặt trên mơ hồ tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Cây cột khổng lồ này rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói. Kiếp trước cho dù hắn chết đi cũng không biết rõ ràng cây cột này rốt cuộc là cái gì. Toàn bộ các nhà khoa học trên trái đất cùng tinh anh nhân sĩ cũng tận lực nghiên cứu. Nhưng tất cả hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào. Nó đến từ đâu? Tại sao đột nhiên đến? Vì sao bên trong sẽ xuất hiện các loại công pháp tu luyện? Cùng các loại bảo vật như linh thạch, dược thảo, linh quả, không tinh thạch, nếu đã có bảo vật. Như vậy khả năng do người bỏ vào lớn hơn một chút. Nhưng nếu như có người đem bảo vật đặt vào trong cột lớn màu đen này thì mục đích là vì cái gì? Còn có dị thú nữa. Vì sao động vật lại phát sinh biến dị? Chấp niệm duy nhất lại là tấn công nhân loại. Dường như có người hy vọng toàn bộ trái đất lâm vào chiến đấu. Đây càng giống như một trận đào thải tàn khốc hơn. Ngoài ra, tại sao hắn được tái sinh trong sự kết thúc của bóng tối? Diệp Tinh trong lòng thầm than một hơi. Hắn luôn cảm giác đằng sau dường như có một đôi tay vô hình đang dần thúc đẩy sự phát triển của sự tình. Và con người bọn họ hoàn toàn bị che giấu. Đi thôi, thu liễm cảm xúc trong lòng. Diệp Tinh cũng không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại hắn muốn nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Thân ảnh lướt qua, hắn nhanh chóng chạy về phía Tây An. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời gian tiếp theo Diệp Tinh ở khắp mọi nơi thám hiểm. Trong khoảng thời gian này, mọi người mong đợi bóng tối biến mất, mong đợi ánh sáng đến một lần nữa. Nhưng không chờ đợi được gì ngoài thất vọng cùng sợ hãi. 8 cây cột khổng lồ màu đen vẫn tồn tại. Vô luận như thế nào cũng không thể tiêu trừ. Thậm chí một cây cột sừng sững trong sa mạc bị dùng vũ khí hạt. Email protected, nhưng vẫn không tạo thành một chút thương tổn nào đối với nó. Dị thú càng ngày càng nhiều. Công kích đối với nhân loại cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà bên nhân loại cũng có từng vị cường giả không ngừng xuất hiện. 3 tháng sau, dị thú ở Hồ Nam phát động công kích. Một cường giả khống chế ánh sáng xuất hiện. Đem dị thú vương cảnh cường thế chém giết sạch. 4 tháng sau, lại có 2 thành trì bị công kích. Mà đồng thời có 3 vị cường giả vương cảnh xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, sự hiểu biết của mọi người đối với tu luyện cũng càng ngày càng sâu. Biết tu luyện chia làm luyện thể, thức tỉnh, vương cảnh, hoàng cảnh, mỗi một vị cường giả vương cảnh mới xuất hiện đều có danh hiệu riêng của mình. Chỉ là, cường đại nhất vẫn là Diệp Tinh. Đứng trên không trung, đó là thân thủ mà cường giả hoàng cảnh mới có. Diệp Tinh cũng được xưng là Diệp Hoàng. Cũng có người gọi là Tinh Hoàng. Hắn cũng là cường giả hoàng cảnh duy nhất xuất hiện trên địa cầu hiện tại. Thậm chí có người tôn xưng là Tinh Đế. Bởi vì, hiện tại Diệp Tinh là đệ nhất cường giả được công nhận trên thế giới. Trong phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Trong tay hắn nắm một gốc thảo dược. Đang điên cuồng hấp thu linh lực bên trong nó. Linh lực nồng đậm tiến vào trong cơ thể. Dao động trên người Diệp Tinh rõ ràng đang tăng cường. Đây cũng không phải dao động của hỏa diễm, mà là dao động của hắc ám. Cơ thể của hắn dường như ẩn trong bóng tối. Chờ đại bộ phận linh lực của gốc thảo dược này bị hút vào trong cơ thể. Diệp Tinh lại cảm giác mình không thể hấp thu nữa. Hắn rõ ràng cảm thấy một nút thắt xuất hiện. Đến bình cảnh, rồi sao? Diệp Tinh dừng lại. Bình cảnh, nút thắt, khó khăn, trở ngại. Bình cảnh, nút thắt, khó khăn, trở ngại. Tay phải hắn nắm chặt. Từng ánh sáng màu đen xuất hiện. Tản ra dao động mãnh liệt. Lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Công pháp hắc ám rốt cục đạt tới đỉnh phong hoàng cảnh. Cách chương.